Độc y truy thê ký, chương 141, góc truyện audio.com, độc này, mọi người đi rồi, Cố Khanh Âm mới từ từ mở miệng. Nàng sắc mặt đầy phức tạp nhìn lão phu nhân, không rõ cùng nghi hoặc càng sâu, đúng là vẫn còn lựa chọn trực tiếp hỏi lên, là ai cho ngài hạ thủ. Vấn đề này đã quấy nhiễu nàng 3 ngày rồi, có thể ở Chu Cẩm Y trong mắt loại độc phiền toái này nàng chưa từng gặp cũng không biết nên làm sao giải. Nhưng ở Cố Khanh Âm trong mắt độc trên người lão phu nhân nàng là không thể quen thuộc hơn được. Này ngàn tia lượn quanh không phải là người kia sư phụ nàng tác phẩm sao? Thời khắc hồi tưởng Cố Khanh Âm dĩ nhiên liền ngơ ngẩn. Khanh khanh, đây là sư phụ mới suy nghĩ ra độc tạm thời liền gọi ngàn tia lượn quanh được rồi. Sau này, ngươi nếu là gặp được cái người đáng trách căm ghét liền có thể dùng. Ngàn tia lượn quanh này đi dàn vặt người. Bất kể là vui sướng đau buồn, người chúng độc chỉ cần có tâm tình quá lớn biến động, loại độc này liền có thể để cho hắn cảm nhận được như thế nào thực cốt nỗi đau. Tuy rằng sẽ không để cho người chúng độc lập tức chết nhưng cũng có thể khiến người ta sống không bằng chết, dùng để dằn vặt người, đây chính là không thể thích hợp hơn rồi. Đến cẩn thận xem đi, sư phụ liền dạy ngươi phải làm sao luyện chế. Đây cũng là người đáng trách căm ghét sao? Cố Khanh Âm nhìn lão phu nhân mái tóc đã ngã màu trắng xám, trong lòng phức tạp khôn kể, bên tai nhưng là lại vang lên lúc trước Lăng Anh Trác giáo dục lời khuyên. Có điều, giải dược này không phải là dễ như vậy tạo ra đây. Loại độc này tốt nhất vẫn là dùng cẩn thận, nếu không phải là người ghét hận đến cực điểm. Ngươi cũng không cần xuống tay nặng như vậy, miễn cho ngươi lúc nhẹ dạ nhưng không tạo ra được thuốc giải không giải được độc. Thời điểm xuất thần, vẫn là âm thanh của lão phu nhân kéo trở lại Cố Khanh Âm thần trí. Nếu như ta nói đây là sư phụ ngươi hạ thủ, ngươi còn có thể phí hết tâm tư cứu hắn đi ra sao? Xem đến lão phu nhân nghiêm túc bên trong còn mang theo một chút ánh mắt mong chờ, Cố Khanh Âm càng là sững sờ một chút. Có lẽ là biết lời này không chiếm được đáp án chính mình chờ mong, lão phu nhân chỉ như thế hỏi một câu, không chờ Cố Khanh Âm lên tiếng, liền đã thu hồi lại tâm tình, khôi phục thường ngày lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn phía một bên. Cố Khanh Âm hơi nhíu mày, nói, nếu không phải là các ngươi như vậy đối với hắn, hắn cũng không đến nỗi sẽ đối với ngươi hạ thủ đi. Ngươi hẳn thật là xem hắn, thành quả hồng mềm có thể mặc người bắt bí đi. Tuy rằng, đối với ta hạ độc là hắn vì bảo mệnh dùng, nhưng ở trong mắt hắn, mạng người vốn tựu như cùng chuyện vặt, hắn thường ngày, khi nào lại sẽ để ý hạ thủ thêm một cái mạng đây. Ngươi ngược lại tốt, cha mẹ ngươi trên người là tốt như thế cũng không học được, tất cả đều là học được người kia một bụng ý nghĩ xấu. Cố Khanh Âm hơi có chút hoảng hốt, tuy rằng này trong giọng nói ngậm nhàn nhạt trách cứ cùng thất vọng, nhưng nàng càng là từ này trong giọng nói cảm nhận được một chút không đồng dạng như vậy ôn nhu. Giống như là trưởng bối đối xử hài tử bướng bỉnh, thất vọng, trách cứ, nhưng lại không thể làm gì. Lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi có mấy lời ta còn là trước tiên mang ngươi đi nơi này sau đó nói sau đi. Chờ lúc Cố Khanh Âm lấy lại tinh thần, lão phu nhân đã thẳng xuống giường rồi. Mặc vào y phục gọi người đến đây hầu hạ tẩy rửa xong xuôi, nàng lại sai người ở Cố Khanh Âm phía sau khoác lên áo lông, mới mang Cố Khanh Âm rời đi căn phòng này. Nhìn bị lão phu nhân cứng rắn nhét vào trong tay lò sưởi tay, Cố Khanh Âm càng sững sờ nói câu, hôm nay trời xanh ta không lạnh, không cần cái này. Hiếm thấy nhìn thấy Cố Khanh Âm như thế bộ dạng tính trẻ con, lão phu nhân trong mắt đã vô thức nổi lên một tầng ý cười nhàn nhạt. Đợi lát nữa ngươi liền biết lạnh. Sau đó, lão phu nhân liền không cần nhiều lời nữa, chỉ chậm rãi ung dung dẫn Cố Khanh Âm đi về phía trước, không nói một lời. Cũng may Cố Khanh Âm cũng không phải người nói nhiều, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng vẫn là thuận theo lão phu nhân bước tiến, từng bước đạp hướng. Về không biết chỗ cần đến, kiếm trùng ở ngoài, đề phòng nghiêm ngặt, nếu không phải là chính mình không quen sử dụng kiếm, Cố Khanh Âm suýt nữa đều phải cho rằng lão phu nhân dẫn nàng tới nơi này là bởi vì nghĩ đến đem bảo kiếm cho nàng chọn đây. Các ngươi đều đi xuống đi, những người hầu kia theo lệnh đều tản ra, lão phu nhân mới mang theo Cố Khanh Âm tiến vào kiếm trùng. Một đường đi tới, thủ vệ kiếm trùng người không có lắm miệng, chỉ rất cung kính đối với lão phu nhân chào một cái, liền tiếp tục thủ vững cương vị của chính mình. Hơn một người hỏi ra đều không có, điều này ngược lại là để Cố Khanh Âm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người ở đây thủ vệ đều chính là lão phu nhân thủ hạ mà cũng không phải là Hà Chính Đức thủ hạ. Cố Khanh Âm còn chưa kịp thêm suy tư, liền đã bị nơi này đầu hàn khí lạnh đến. Dùng mình một cái, như vậy, nàng mới nghĩ tới cái này kiếm trùng dưới đáy vốn là cái hàn đàm. Này càng đi xuống, cảnh vật chung quanh càng là giá lạnh. Vào giờ phút này, Cố Khanh Âm mới hiểu được vừa rồi lão phu nhân cho nàng thêm y phục cùng lò sưởi ý nghĩa ở đâu. Nàng một người trẻ tuổi thân thể cường tráng như thế, đều suýt nữa chịu không nổi nơi này hàn khí. Trái lại đằng trước bệnh nặng mới khỏi lão phu nhân, nhưng là sắc mặt như thường. Rốt cục Cố Khanh Âm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vì sao phải dẫn ta tới này? Lão phu nhân không hề trả lời nàng, chỉ mang theo nàng ở trong này cong cong lượn quanh trong đường nối yếm đi dạo, nhà Thanh đáp lời, đừng để mất dấu. Càng đi xuống, thủ vệ cũng càng ngày càng ít, lão phu nhân đối với nơi này địa hình rất tinh tường, hầu như không có rừng. Lại, nàng liền đã bị lão phu nhân dẫn tới trước hàn đàm nơi thấp nhất. Nhìn trên đầm nước lượng lờ hàn khí Cố Khanh Âm không nhịn được run lập cập theo bản năng nắm chặt trong tay lò sưởi tay. Đầu nơi này, đã không có người thủ vệ, vào giờ phút này chỉ đứng các nàng tổ tôn hai người. Ngươi có phải là một mực oán chúng ta tại sao lại vây nhốt sư phụ của ngươi nhiều năm như vậy? Cố Khanh Âm nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn lão phu nhân hờ hững biểu hiện chậm rãi đã mở miệng không sai. Cho nên, sư phụ của ta cùng các ngươi đến tột cùng là có gì ân oán? Nguyên bản Cố Khanh Âm chỉ tưởng Hà Chính Đức cố ý đem sư phó của nàng nhốt nhiều năm như vậy, nhưng tại đây Thanh Dương môn bên trong đãi lâu sau, nàng mới biết nguyên lai này lão phu nhân so với Hà Chính Đức càng có tư cách nói chuyện. Lão phu nhân cụp mắt xuống, không có trực tiếp phản ứng, mà là hướng về một bên vách đá đi đến, chuyển động cơ quan ẩn giấu ở trong đầu thạch bích. Thanh âm bánh răng cưa chuyển động chậm rãi vang lên, Cố Khanh Âm theo ánh mắt của lão phu ánh mắt người hướng về hàn đàm nhìn tới, mới phát hiện trong đàm dị dạng. Bên dưới đầm nước tựa như có đồ vật theo cơ quan chuyển động chậm rãi thăng lên. Ta vốn vô ý nhốt hắn ở đây, chỉ là muốn xin hắn xuất thủ cứu người thôi. Đợi đến thanh âm bánh răng cưa chuyển động ngừng lại, đầm nước bên dưới mới nổi lên mặt đầm. Ở dưới lão phu nhân sự hướng dẫn, Cố Khanh Âm mờ mịt theo nàng bước lên từ trong đàm thăng lên tới trụ đá, hướng đi trong trung tâm hàn đàm dân lên đài cao ở nơi kia. Chỉ tiếc sư phụ của ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt tùy ý chúng ta làm sao khuyên bảo, hắn. Chính là không muốn ra tay. Sau khi đến gần Cố Khanh Âm mới phát hiện trong đài cao để hàn băng quan. Nàng nắm thật chặt trong tay lò sưởi tay, đè xuống trong lòng căng thẳng dị dạng. Chuyện này, là cái gì? Đây là ngàn năm huyền băng chế tạo thành huyền băng quan. Đi tới trước huyền băng quan, lão phu nhân mới dừng bước nàng không để ý huyền băng quan trên chảy ra hàn khí trực tiếp giơ tay nhẹ vỗ về thân quan tài. Giờ khắc này lão phu nhân đã không giống thường ngày dáng vẻ lạnh như băng, nàng chăm chú nhìn dưới tay quan tài ánh mắt dị thường mềm mại, tràn đầy yêu thương. Đây là Cố Khanh Âm lần thứ nhất nhìn thấy lão phu nhân như thế ôn hòa, cho dù là thường ngày đối diện Chu Cẩm Y, lão phu nhân cũng không từng lộ ra qua ánh mắt mềm mại như nước. Kỳ thực coi như sư phụ của ngươi không đúng hạ độc ta, ta cũng sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vì cõi đời này có thể cứu hắn, chỉ có sư phụ của ngươi một người, ta lại sao để sư phụ của ngươi thật có chuyện gì đây? Cố Khanh Âm ngẩn người, nàng theo tay lão phu nhân nhìn xuống, mới chú ý tới trong huyền quan băng nằm người kia. Cách huyền băng, nàng không thấy rõ người trong quan tài khuôn mặt, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn ra bên trong người kia đường viền. Trực giác của nữ nhân nói với mình, lão phu nhân muốn sư phó của nàng xuất thủ cứu giúp người, đại khái cùng người trong quan tài này có chút liên quan. Hoặc là, đó chính là người trong quan tài này, nhưng cõi đời này có thể làm cho lão phu nhân như vậy chấp nhất người, sẽ là ai đây? Nàng chết nhìn chằm chằm trong quan tài băng này cái kia mơ hồ khuôn mặt thời điểm mở miệng âm thanh càng là rừng không ngừng run rẩy. Ai, người nghĩ, cứu là người phương nào? Nơi này đầy nằm là người nào? Lão phu nhân ngoác ngoác môi, ngay ở trước mặt Cố Khanh Âm trực tiếp mở ra này huyền băng quan, lộ ra bên trong người kia vẫn y như cũ dung nhan. Phụ thân ngươi, ở thời điểm Cố Khanh Âm khiếp sợ không thôi, lão phu nhân lại quay đầu lại, nhìn Cố Khanh Âm hai mắt trợn to, lần nữa nói câu, là phụ thân ngươi, ở nơi này nằm, là phụ thân của ngươi ta con trai ruột. Cõi đời này, chỉ có sư phụ của ngươi có thể cứu sống phụ thân ngươi. Như vậy, ngươi còn muốn cố ý cùng những người ngoài kia mang sư phụ của ngươi rời đi sao? Cố Khanh Âm thân thể lảo đảo, nàng dùng sức nắm lấy quan thân, mới đứng vững thân hình của chính mình. Hoang đường, quả thực là lời nói vô căn cứ, nhìn người trong quan tài không hề sinh tồn, Cố Khanh Âm mắt đã không tự chủ được hồng lên, nhưng... Nàng nhưng là gắng gượng chính mình không đi chớp mắt chỉ run rẩy môi nói, phụ mẫu của ta đã sớm chết, người chết làm sao có khả năng còn có thể có phục sinh đây. Hắn không có chết, lão phu nhân nghiêm thanh quát lên, chết chỉ có mẫu thân ngươi mà thôi, hắn không có chết. Hắn vẫn còn có một khẩu khí, chỉ cần sư phụ của ngươi chịu ra tay, hắn định còn có thể lại tỉnh lại. Còn có một khẩu khí vẫn còn, nhưng lại không thể tỉnh lại, đó chính là xác chết di động đi. Bây giờ cõi đời này, có thể cứu lại xác chết di động, xác thực chỉ có Lăng Anh Trác một người. Không, cái này không thể nào. Rõ ràng bọn họ đều nói bọn họ hai phu phụ hài cốt khó tìm đúng không? Đều nói ra chính Đức động tay chân đúng không? Nhưng những lời nói này, có từng là sư phụ của ngươi chính mồm nói cho ngươi biết. Cố Khanh Âm nắm thật chặt quyền tâm, cắn răng nói, ta biết mình thân thế thời điểm, sư phụ đã rơi vào các ngươi trong tay, ta thì lại làm sao có thể nghe sư phụ của ta chính mồm kể ra việc năm đó. Sư phụ của ngươi không ở cái kia Liễu Tam Nương đây. Nàng lại vì sao không muốn nói cho ngươi biết, Cố Khanh Âm ngẩn người. Xác thực không chỉ là năm đó sư phụ mình không muốn báo cho thân thế của chính mình, liền ngay cả Liễu Tam Nương cũng xưa nay cũng không chịu nói. Coi như là từ Thiên Thiện Đại Sư trong miệng biết được thân thế của chính mình, Liễu Tam Nương cũng chỉ là nói cho nàng biết lão phu nhân không thích mẫu thân nàng, không để cho nàng phải đi về từ gây phiền phức mà thôi. Nhưng ngoài nó ra, Liễu Tam Nương nhưng là chưa bao giờ nói. Phụ mẫu nàng vì sao chết, xưa nay đều không có người nói với nàng chỉ có thể từ. Trên giang hồ những kia đồn đại bên trong cùng với những cái khác người đề cập một ít chuyện bên trong suy đoán ra có khả năng nhất nguyên nhân. Bọn họ tự nhiên là không muốn để cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ nói cho ngươi biết phụ thân của ngươi không có chết, là sư phụ của ngươi năm đó chỉ vô tình mang đi mẫu thân ngươi cùng ngươi, đem phụ thân ngươi ở lại chỗ cũ để hắn tự sinh tự diệt mới có thể bỏ lỡ hắn sống sót cơ hội tốt nhất, bây giờ mới sẽ như vậy chỉ treo một hơi nằm ở đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục tỉnh lại sao? Chữ chữ truy tâm, nói đại khái chính là Cố Khanh Âm tâm tình vào giờ khắc này đi. Nếu không phải là Cố Khanh Âm giờ khắc này đang gắt gao siết Huyền Băng Quan thân, sợ là đã rơi xuống từ lâu đi. Vì sao, sự thực sẽ là như vậy? Thần y môn bên trong có một chí, bảo chính là kéo dài tính mạng hoàn, có thể tục người một mạng, nhưng này thuốc nhưng là rất khó chiếm được. Năm đó, của ngươi di nương liền từng ngẫu nhiên đạt được một viên kéo dài tính mạng hoàn, cũng đem cho mẫu thân ngươi. Khi đó, chính là mẫu thân ngươi buông tha cho chính mình kéo dài tính mạng cơ hội, đem đốt cho phụ thân ngươi, mới năng lực phụ thân ngươi tục ở cuối cùng một hơi. Lão phu nhân dừng một chút, trong mắt đã là khó nén tức giận. Nhưng sư phụ của ngươi, rõ ràng có thể vào lúc này cứu hắn, nhưng hắn lại là vì cứu chị ngươi không còn cách xoay chuyển đất trời mẫu thân, vì có thể mang đi hai người các ngươi, buông tha cho phụ thân của ngươi. Chờ thời điểm chúng ta chạy tới, nhưng đã muộn. Coi như ta tụ tập thần y môn tất cả thần y cũng chỉ có thể để hắn tục này một hơi, nhưng không cách nào để hắn tỉnh lại lần nữa, sau khi khiếp sợ Cố Khanh Âm dĩ nhiên quên nên nói như thế nào rồi. Ngươi cho rằng, những năm gần đây ta đồng ý cho ngươi lưu lạc ở bên ngoài sao? Từ lúc ngươi bị mang đi ta liền đã phái người đi vào tìm ngươi rồi. Nhưng sư phụ của ngươi nhưng là mang theo ngươi lưu lạc giang hồ tránh được chúng ta phái người đi tìm càng có quý chết cái kia ma đầu núp trong bóng tối giúp đỡ, điều này làm cho chúng ta lại làm sao có thể tìm được ngươi. Là bọn hắn ngăn trở ngươi nhận tổ quy tông cũng không phải là chúng ta không muốn ngươi về nhà. Chúng ta mới là ngươi thân nhất người một nhà, nhưng ngươi sau khi trở về ngươi lại là đối xử chúng ta ra sao? Ngươi là cố tình muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đi. Chúng ta cũng đã tùy ý ngươi ở trong phủ nháo đẳng, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Ngươi làm sằng làm bậy còn, chưa tính, lại vẫn làm ra loại kia đại nghịch bất đạo chuyện tình. Ngươi cho rằng tại sao chính đức đối với phụ mẫu của ngươi đã hạ thủ, mới có thể tại đây đoạn thời gian trong bóng tối đối với hắn động chân động tay chứ? Đứa nhỏ ngốc ngươi cũng không muốn nghĩ, nhưng nếu thật là hắn, ta lại sao lại để hắn sống đến bây giờ? Nghe lão phu nhân nói rồi nhiều như vậy Cố Khanh Âm chỉ chất phác đã mở miệng. Nhưng ngươi thật sự không thích mẫu thân của ta à, ta tất nhiên là không thích mẫu thân ngươi. Phụ thân ngươi, vốn nên là tương lai môn chủ, nhưng mẫu thân của ngươi cũng quá lương thiện, đem phụ thân ngươi tính tình mài càng lòng dạ mềm yếu. Nếu hắn chỉ là một người, cái kia tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn trên lưng còn muốn đeo toàn bộ Thanh Dương môn vận mệnh, ta lại có thể nào để. Hắn như vậy mềm yếu. Ai biết ta bất quá là dạy dỗ mẫu thân ngươi vài câu mà thôi, hắn liền ấu chỉ mang theo ngươi cùng mẫu thân ngươi rời nhà trốn đi, thực sự là quá làm cho ta thất vọng. Nếu không phải là hắn như vậy kích động lại sao? Nghĩ đến đây, lão phu nhân đã là vẻ đau xót khó nén. Nàng hít sâu một hơi, bình phục xuống chính mình quá khích cảm xúc mới tiếp tục nói, thôi thôi, việc năm đó, không đề cập tới cũng được. Hôm nay mang ngươi tới đây, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đại bá của ngươi cũng không phải là người hại chết phụ mẫu ngươi, ngươi không cần còn như vậy oán hận hắn. Có một số việc cũng không có ngươi trong tưởng tượng phức tạp như thế, chúng ta muốn, bất quá là để sư phụ của ngươi có thể xuất thủ cứu người thôi. Nếu là hắn sớm chịu động thủ chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhốt hắn. Đến nay, sau này, như còn có cái việc gì không rõ, trực tiếp đi hỏi ta là được, không muốn lại tự cho đúng, được không? Trong khoảng thời gian ngắn biết nhiều như vậy Cố Khanh Âm đúng là không hoàn hồn rồi. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn lão phu nhân khép lại huyền băng quan, sững sờ nhìn lão phu nhân nắm nàng đi xuống sạn đạo, sững sờ nhìn lão phu nhân chuyển động cơ quan đem đài cao cùng sạn đạo cùng thu vào rồi trong hàn đàm. Bây giờ, ngươi còn muốn cứu ngươi sư phụ sao? Ngươi còn muốn phải cứu ra người kia hại cho chúng ta không cách nào một nhà đoàn tụ sao? Chuyện đến nước này, Cố Khanh Âm mới biết những năm gần đây sư phụ cùng Liễu Tam Nương sẽ đối với thân thế của nàng tránh né, càng là có thêm như thế một tầng nguyên nhân ở, nhưng vậy thì như thế nào đây? Đối với nàng mà nói coi như khi còn bé ký ức mơ hồ. Không rõ, nàng cũng biết từ nhỏ đến lớn đối đãi nàng tốt nhất liền là sư phụ của nàng. Coi như sư phụ của chính mình không là người tốt lành gì, nhưng chung quy cũng vẫn là người đãi chính mình tốt nhất a. Không do dự bao lâu, Cố Khanh Âm liền đã ngẩng đầu đáp lời, ngươi đã nói, sau khi luận võ kén rể, liền có thể cho ta địa lao chìa khóa. À, vừa nhắc tới cái này, lão phu nhân lại nổi giận. Ta nói đúng cho ngươi tìm tiểu lang quân gả đi, ở đâu là cho ngươi theo cái kia tiểu ma đầu chạy. Cố Khanh Âm sắc mặt cứng đờ, không tự nhiên nghiêng đầu. Nếu là thật chạy ta làm gì còn có thể trở về đây? Nếu không phải là sư phụ của ngươi còn bị nhốt ở chỗ này, ngươi coi là thật còn có thể trở về sao? Cố Khanh Âm hơi có chút chột dạ, nhưng vẫn là chấn định trả lời nói ta không biết. Thấy nàng như vậy, lão phu nhân, càng là cười lạnh nói rồi câu tốt lắm ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi lựa chọn, sư phụ của ngươi cùng tiểu ma đầu, ngươi sẽ chọn ai? Nếu là lựa chọn sư phụ của ngươi, vậy ngươi sau này liền sẽ không thể cùng tiểu ma đầu gặp mặt. Nếu là lựa chọn cái kia tiểu ma đầu ta có thể không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi sau này liền không thể lại nhúng tay vào chuyện của chúng ta cùng sư phụ của ngươi. Làm sao, ngươi có dám chọn một cái? Nghe vậy Cố Khanh Âm liền giận tái mặt, giữa lúc lão phu nhân cho rằng Cố Khanh Âm sẽ phất tay áo rời nhưng Cố Khanh Âm là trầm giọng nói một câu, nếu ngài nhắc lên nàng, vậy ta liền trịnh trọng nói cho ngài một lần. Nàng đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Đó là người ta nhận định muốn làm bạn một đời ta là sẽ không thể nào bỏ qua nàng. Cho tới sư phụ của ta, đó là dưỡng ta thành người ân. Sư ta càng chắc là không bỏ mặt hắn không để ý có lẽ là đã sớm liệu đến Cố Khanh Âm sẽ nói như vậy. Lão phu nhân lúc này đúng là không nhúc nhích bao nhiêu giận, chỉ là nhẹ nhàng liếc Cố Khanh Âm một chút liền đã chống gậy trước tiên rời đi. Người yên tâm ta không nghĩ buộc ngươi làm quyết định gì. Người trước quỷ môn quan đi qua một lần tâm tình tất nhiên là sẽ cùng trước kia bất đồng. Chấp nhất nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi. Sau khi đi ra ngoài, ngươi liền đi tìm đại bá của ngươi dẫn đường đi. Sau này, hôn nhân đại sự của ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, điều này xem như là trả lại ngươi lần này cứu ta một mạng ân tình đi. Chuyện của ngươi cùng nàng, thật sự là quá mức hoang đường, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, muốn làm chúng ta Thanh Dương môn con rể. Làm, cho nàng chờ kiếp sau đi. Tuy là nói như vậy, nhưng lão phu nhân vào giờ phút này trong giọng nói, nhưng là đã ít đi thường ngày ác liệt. Này là chuẩn bị muốn mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Cố Khanh Âm sau khi phản ứng lại, vội vã chạy đuổi kịp lão phu nhân bước tiến, chậm rãi đến gần, nàng mới đi theo lão phu nhân phía sau, nhỏ giọng nói câu cảm tạ ngài. Cách chương.